Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đến số 10 ngày này, Lục Thì Đông bắt đầu hắn nhân sinh chung lần thứ 7 viện thử. Ước chừng là thất bại số lần quá nhiều, chẳng ai ngờ rằng hắn lần này thật có thể thi đạt tú tài. Ngay cả Lục Thì Đông mình cũng không báo hy vọng, tiết bảng ngày này. Hắn còn chậm rãi giáo niếp niếp nhận được chữ, nghĩ cơm nước xong, huyện nha môn cửa ít người. Hắn lại đi nhìn thành tích, không cần nóng lòng nhất thời. Vì thế quan sai đến cửa báo tin vui tấn thời điểm. Đại gia tất cả đều hóa đá, ta thật sự chung, Lục Thì Đông chống khung cửa tay cũng có chút phát run. Khó có thể tin nhìn xem quan sai. Sợ đối phương là báo sai rồi tính danh. Quan sai coi như là kiến thức rộng rãi. Khoa cử cùng nhau vốn là cực kỳ gian nan. Lấy người xác suất giống như đời sau chúng xổ số đồng dạng thấp. Thì thật tốt, tính sẵn trong lòng, phản ứng còn tốt một ít. Thì không được khá, đột nhiên biết được chính mình chung. Hoặc khóc, hoặc cười, hoặc điên, đều không có gì ly kỳ. Lục Thì Đông phản ứng coi như bình thường. Được thường thường như vậy người phát điên lên đến nhất dọa người. Quan sai trong lòng có một chút do dự. Cúi đầu mắt nhìn tin mừng. Thẩm tra hạ địa chỉ. Không xác định hỏi. Người gọi là Lục Thì Đông đi. Hồng Thụ thôn người. Lục Thì Đông điểm vài cái đầu. Đối, đối. Ta gọi là Lục Thì Đông. Quan sai một trái tim rơi xuống thật chỗ. Trên mặt lộ ra vừa đúng tươi cười, hướng hắn chắp tay nói vui, chúc mừng Lục Tú Tài, người vận khí thật tốt, thi đạt viện thử thứ 76 danh, Lục gia những người khác cũng đến gần nhìn kia tin mừng thượng viết. Là cái gì? Lục Thì Thu từ trong lòng đưa hồng bao cho quan sai. Lắm miệng hỏi một câu, viện thử tổng cộng lấy bao nhiêu cái a? Quan sai nâng hồng bao. Lấy ra bên trong là đồng tiền, có chút mất hứng, khuôn mặt tươi cười nhảy, tức giận nói, 76, nói xong đi, không nghĩ đến lại là cái quỷ nghèo, người Lục ra một chút không thèm để ý, cuối cùng một danh thế nào, cuối cùng một danh cũng là tú tài, danh phù kỳ thực thi đậu tú tài, mấy cái đứa nhỏ vây quanh Lục thì đông hướng hắn nói tả. Mộc thị càng là cười đến không khép miệng, chỉ có Lục thì thu cao hứng đồng thời lại có chút buồn bực. Như thế nào hắn vừa định cho niếp niếp vỡ lòng, lão tứ liền trúng đâu? Cái này ông trời có phải hay không cố ý chống đối hắn nha? Lục thì đông cao hứng sau đó, lại đem trên người đồng tiền đưa cho đại nha, nhường nàng đi chợ phía đông mua chút bánh kẹo cưới phát cho hàng xóm. Nhường đại gia cũng dính điểm không khí vui mừng. Chính hắn về phòng thu dọn đồ đạc. Nói muốn về nhà báo tin vui. Mộc thị liên tục gật đầu. Là phải về nhà báo tin vui. Cha chồng xác định cao hứng hỏng rồi. Thi thất hồi. Rốt cuộc thi đạt. Trong nhà người hẳn là cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Lục thì thu đứng ở cửa bên cạnh. Lão tứ, ngươi còn định thi cử nhân sao? Lục thì đông quyết đoán lắc đầu. Không thi, không bao giờ thi. Hắn tự giễu cười một tiếng. Thì cái viện thử đều như vậy lao lực. Ta liền không lãng phí bạc. Ta tính toán về nhà mở thư tứ dạy học. Cũng có thể trợ cấp trong nhà. Thi thất hồi, vẫn là cuối cùng một danh lấy chung. Hắn căn bản cũng không phải là loại ham học. Nếu không phải trong nhà người vẫn duy trì hắn. Hắn căn bản là chống đỡ không đi xuống. Lục thì thu thở dài. Hắn liền biết sẽ là như vậy. Lục thì đông nhìn thấy tam ca cau mày dáng vẻ. Vỗ xuống trán, có điểm ngượng ngùng. Tam ca, ta biết ngươi là nghĩ nhường ta tiến thêm một bước. Tam ca cũng nói thật với ngươi đi. Ta không nghĩ lãng phí bạc của ngươi. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Như vậy đi. Ngươi nếu muốn cho niếp niếp vỡ lòng, có thể đem nàng đưa về lão gia. Ta đến giáo nàng, ta cam đoan ta sở học đồ vật toàn dạy cho nàng. Lục Thì Thu không nói gì thêm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi mau trở về đi thôi. Lục Thì Đông cười vò đầu, mang theo bọc quần áo đi nhanh ra sân. Mộc Thị biết hắn luyến tiếc niếp niếp, nhân tiện nói, không bằng ngươi cho nàng vỡ lòng đi. Ngươi không phải cũng nhận thức không ít tự sao? Lục Thì Thu bị nàng nghẹn lại. Nếu hắn chỉ là muốn nhường niếp niếp nhận được chữ, hắn làm gì phí tâm cố sức cho nàng tìm tiên sinh đâu. Lục Thì Thu mắt nhìn trong viện ăn đường nữ nhi, khẽ cắn môi làm cái quyết định. Ta định đem niếp niếp đưa về lão gia. Mộc Thị nhíu mày, không cần thiết đi. Lục Thì Thu rất khẳng định gật đầu. Có tất yếu, nàng nhất định phải được biết chữ. Hơn nữa được nhận thức rất nhiều tự. Mộc Thị từ trước đến giờ nghe hắn, thấy hắn cố ý như thế, cũng biết khuyên không xong, nhưng nàng vẫn là không chết tâm. Khuyên nhủ, chúng ta niếp niếp mới 4 tuổi a. Nàng cắn cắn hạ môi, nàng một người trở về, ta không yên lòng, nếu là có khác tiểu bằng hữu bắt nạt nàng làm sao bây giờ. Lục Thì Thu xuống quyết định này, trong lòng cũng rất không tha. Đưa nữ nhi trở về, hắn cố nhiên có thể tỉnh không ít bạc, nhưng hắn không biện pháp mỗi ngày nhìn đến nữ nhi nha. Hắn duy nhất cốt nhục, hắn nơi nào bỏ được, nhưng hắn lại đi không được. Hàng hải sản tiệm phải dựa vào hắn thu xếp, hắn phải cấp niếp niếp kiếm bạc thi khoa cử, nhưng vì nữ nhi tương lai, hắn không nỡ cũng phải bỏ được. Bất quá hắn tức phụ lo lắng được cũng có đạo lý. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, không bằng khiến cho nhị nha để ở nhà đi. Có nàng theo, phòng chừng không ai dám bắt nạt nàng. Lục Thì Thu đã sớm nghĩ tới, không đem nhị nha gả cho người, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ nhường niếp niếp cho nhị nha ăn. Chính là nhường nhị nha trong tiềm thức cho rằng, chỉ cần theo tiểu muội, nàng liền có ăn ngon. Một trận tải xuống dưới, nhị nha cũng quả thật cùng niếp niếp thân cận rất nhiều. Niếp niếp về nhà, trong nhà nhiều như vậy đại nhân đứa nhỏ nhìn xem, hắn không có gì không yên lòng. Mộc Thị thấy hắn đã hạ quyết tâm, chỉ có thể đồng ý, thuyết phục Mộc Thị sau. Lục Thì Thu tính toán làm nữ nhi của hắn công khóa. Cái gì? Muốn ta về nhà? Niếp niếp đầu dao động thành trống bỏi. Phụ thân, ta không muốn trở về. Nói chuyện thời điểm, mắt to vụt sáng, phụ thân, người không đau ta sao? Tiểu nãi âm lẩm bẩm, đáng thương cực kỳ. Lục Thì Thu nhất chịu không nổi chính là câu này nhuyễn manh manh lời nói. Mỗi khi nghe được, tâm đều mềm nhũn vài phần, nhưng lần này hắn vẫn là cắn răng nói. Niếp niếp, cha sẽ trở về nhìn ngươi, đến thời điểm cho ngươi mua đồ ăn ngon. Cha cùng ngươi nói, lão gia bên kia có rất nhiều cá a, tôm a. Niếp niếp quả thật không như thế nào chơi qua cá tôm. Chủ yếu là nàng quá nhỏ, Lục Thì Thu lo lắng nàng sinh bệnh, cho nên mỗi lần trở về, chỉ làm cho nàng ngồi xổm bên cạnh nhìn xem. Hiện tại lấy những thứ này hấp dẫn nàng, niếp niếp căn bản trải nghiệm không đến cá tôm có cái gì tốt chơi. Lục Thì Thu quyết định chọn dùng quanh co một điểm biện pháp. Hắn trước mang niếp niếp trở về ở mấy ngày, nàng cuối cùng sẽ hiểu được lão gia có bao nhiêu tốt chơi. Lục Thì Đông thi đạt tú tài, Lục gia khẳng định muốn xử lý tiệc mừng, Lục Thì Thu một nhà cũng muốn đuổi trở về ăn mừng. Bọn họ lúc về đến nhà, trời đã tối, nông thôn từ trước đến giờ đều là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tịch, không có sống về đêm. Thường lui tới lúc này trong thôn là yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ ánh sáng, nhưng hôm nay là cái ngoại lệ. Một canh giờ trước, có nha dịch đến báo tin vui, Lục Tứ Lang thi đạt viện thử, có tú tài công danh. Thôn dân rời bến trở về, từ người nhà trong miệng biết được tin tức này, thay quần áo sạch tất cả đều chạy tới chúc. Lục Thì Đông lúc về đến nhà, các thôn dân càng nhiệt tình, tất cả đều vây đi lên Thất Trụy Bát Thiệt lấy lòng hắn. Không lớn sân, chen lấn tràn đầy tất cả đều là người. Hồng Thụ thôn ra cái tú tài, không chỉ gần ban ơn cho Lục thị bộ tộc, ngay cả cả thôn già trẻ đều cùng nhau hưởng sái, nhỏ đến ra ngoài có mặt mũi, lớn đến đón dâu gả nữ, đều có thể đem ra ngoài nói. Loại này náo nhiệt cảnh tượng, chờ Lục thì thu khi trở về sức mạnh đều không giảm. Lục thì thu nhìn xem trong đám người cái kia chúng tinh phủng nguyệt tứ đệ, thường lui tới không hề tồn tại cảm giác một người, hiện tại nhưng thật sự uy phong a. Lục thì thu ôm lấy nữ nhi, chỉ vào Lục thì thu, nhỏ giọng nói, niếp niếp, ngươi nhìn ngươi tứ thúc nhiều đắc ý nha, ngươi cũng muốn giống ngươi tứ thúc đồng dạng giỏi giỏi đọc sách, tương lai cũng đi thi khoa cử, có được hay không? Niếp niếp nghiêng đầu, cái gì gọi là thi khoa cử? Cái này một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Lục thì thu lời ít mà ý nhiều nói, chính là dự thi. Mộc thị ở bên cạnh nghe được, đẩy đẩy tướng công, ngươi nói với nàng cái này làm gì nha? Lão tứ nhưng là nói, dự thi trước đều được lộ mông cấp nhân ra kiểm tra, nữ nhi có thể đi sao? Hắn hiện tại lừa dối niếp niếp nói có thể thi khoa cử. Đứa nhỏ này nếu là làm thật, phát ngoan học tập, quay đầu lại biết mình không thể thi khoa cử, khẳng định muốn tìm hắn tính sổ. Lục thì thu chiều Mộc thị nháy mắt, Mộc thị nhìn ngay ngậm miệng, niếp niếp không nhìn thấy một màn này, nàng xoa xoa tiểu cái bụng, cha, nương, ta đói bụng, trên đường về, thời tiết quá nóng, mang lương khô không vị, nàng chỉ ăn nửa cái liền no rồi, bây giờ là lại khát lại đói. Lục thì thu đau lòng nữ nhi, Mộc thị mang theo đại nha trốn tránh đám người, chạy vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, chờ bọn hắn làm xong cơm, các thôn dân cũng đều lục tục trở về. Mộc thị đem thức ăn bưng lên bàn, Lục bà mụ cũng không để ý nàng lại hầm vài cái cứng rắn đồ ăn, vui tươi hớn hở chào hỏi cho nàng trưởng mặt mũi. Lục thì đông, ăn nhiều chút, ngươi xem ngươi cái này mặt đều gầy. Lục thì thu không vui, nương, ngươi đây là nói ta khát khe tứ đệ. Hắn bẻ ngón tay tính cho hắn nương nghe, ta buổi sáng cho lão tứ ăn là bánh bao thịt, hai cái trứng gà, gạo kê cháo xứng dưa muối, giữa trưa là bột mì vò mì hoặc là cơm trắng, xứng đồ ăn đều là nửa huân nửa tố, buổi tối cùng giữa trưa đồng dạng, liền cái này còn chưa đủ được không? Lục thì thu nghĩ lão tứ vạn nhất có thể thi đạt tú tài, hắn tốt xấu cũng có thể hưởng sái, cũng liền tịch thu lão tứ tiền, không nghĩ đến chỗ tốt không lao. Mẹ hắn còn nói hắn đem lão tứ đói gầy, mẹ hắn đây là ý gì? Lục bà mụ sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới lão tứ tiến thị trấn là ở lão tam gia. Nàng lúc này cười ngượng ngùng nói, không có, ta đây không phải là đau lòng lão tứ nha. Hắn đọc sách quá mệt mỏi, đề ra tâm lão tam nhất quyết không tha. Lục lão đầu bận bịu hòa giải, đi đây, mẹ ngươi cũng chính là trôi chảy nói mà thôi, chưa nói ngươi khát khe lão tứ, ngươi nhìn một cái ngươi cái này nói nhau nhau cây đuốc. Đây là mẹ ngươi, không phải ngươi kẻ thù. Lục thì thu nhếch miệng cười, ta nào dám đối ta nương có ý kiến a? Nàng bây giờ là tú tài lão nương, người trong thôn đều được nâng, lời nói này được vốn không có vấn đề, được phối hợp Lục thì thu giọng điệu, liền lộ ra có chút âm dương quái khí. Lục bà mụ cũng nổi giận, lão tam, ngươi như thế nào vừa trở về liền gây chuyện, ngươi nếu là mất hứng trở về, liền bò trở lại cho ta. Lục thì thu cợt nhả chơi xấu, ta không, ta liền không quay về, ta lần này trở về là có chuyện muốn giao đãi các ngươi. Rành rành còn rất lớn, biết rõ lão tam tính tình Lục lão đầu cũng không ăn cơm. Ném đi hạ bát, rút ra bên hông nó điếu tử châm lên, hít một hơi, ngươi nói đi, chuyện gì, ăn một bữa cơm cũng bất an sinh. Lục thì thu cho Lục lão đầu gắp thức ăn. Cha, ta lão tứ không phải thi đạt tú tài sao? Hắn nói không tính toán tiếp tục thi, muốn về nhà dạy học. Ta không nhìn Niếp Niếp đều 4 tuổi, nên biết chữ, ta liền nghĩ đem nàng đặt ở trong nhà, nhường lão tứ giáo nàng biết chữ. Các ngươi bình thường giúp chăm sóc điểm, cũng đừng làm cho người bắt nạt. Lục lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng lão tam tức giận nói, liền điểm ấy sự tình cũng đáng giá ngươi ép buộc cả nhà đều theo không được tự nhiên. Lục thì thu, khoát tay, không phải, đứa nhỏ này miệng có điểm ngậm, lại bị ta từ nhỏ chiều hư, nàng được bữa ăn lương thực tinh, ta mua cho nàng, ngươi phải xem điểm, cũng không thể nhường người khác đem nàng đồ ăn ăn. Nếu là đói gầy, ta không phải đáp ứng. Thật sao? Nguyên lai lời nói ở chỗ này chờ nàng đâu. Lục bà mụ khí cấp bại phôi nói. Yên tâm đi, trong nhà không thiếu lương thực. Không ai hiếm lạ ngươi khuê nữ về điểm này lương. Lời này ngược lại là thật sự. Từ lúc Trương Thị gả vào đến, bọn họ Lục ra ngày hảo quá nhiều. Đầu tiên Trương Thị của hồi môn 10 mẫu ruộng tốt. Loại đều là cao sản thu hoạch, đầy đủ bọn họ một đám người ăn. Tiếp theo, bọn họ hàng năm có thể còn lại không ít lương thực dùng đến nuôi gà cùng heo. Lục bà mụ tuổi lớn, không còn rời bến, mà là cùng Trương Thị ở nhà chuyên môn chăm sóc những thứ này gia cầm. Hai người bọn họ đều là chịu khó người, nuôi gia cầm đều tốt, không có đã sinh bệnh, một năm lợi nhuận cũng rất khả quan. Cuối cùng, chính là lão tứ thi đạt tú tài, nhà bọn họ muốn làm tư thục, hoành tứ về sau liền không cần đi Trương gia thôn đi học. Trong nhà thiếu đi hai người đọc sách không nói, còn có thể hơn một phần tiền thu, cả nhà đều có hy vọng. Lục thì thu vỗ tay, vui vẻ nói, nương, ta muốn chính là ngươi những lời này. Lục bà mụ lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Trừng mắt nhìn hắn một cái, đi đây, ăn cơm đi, tuy nói bị lão tam đánh xóa, nhưng đại gia tâm tình vẫn là rất tốt, nhất là này Trương đồ ăn thật sự rất phong thừa lại. Đại gia ăn được rừng không được miệng, mau ăn xong, Trương Thị nghĩ tới một chuyện, nương, tướng công thi đạt tú tài, chúng ta muốn làm tiệc cơ động sao? Vì cái gì Trương Thị sẽ như vậy hỏi đâu? Bởi vì Lục thì Đông tiên sinh lúc trước thi đậu tú tài. Chính là làm 3 ngày tiệc cơ động, Lục bà mụ không dám làm lớn như vậy chủ. Nhìn về phía Lục lão đầu, Lục lão đầu cau mày trầm ngâm hồi lâu. Lục thì thu thong thả điều tư lý nói. Tò mò hỏi, xử lý tiệc cơ động ít nhất may mấy chục lượng bạc. Chúng ta như vậy phú sao? Trương Thị sắc mặt bạo đỏ. Có chút không biết làm sao, Lục thì Đông không đương ra, không biết xử lý cái tiệc cơ động muốn nhiều như vậy bạc. Hoảng sợ, không ngừng vẫy tay, không làm tiệc cơ động, Lục lão đầu mày cũng giãn ra, tiệc cơ động không làm, nhưng là thi đạt tú tài cho chúng ta làm rạng rỡ tổ tông. Như thế nào cũng phải xử lý một hồi, ngày sau, chúng ta xử lý giữa trưa tiệc rượu đi. Tiệc cơ động cùng phổ thông tiệc rượu khác biệt. Tiệc cơ động là phụ cận 10 dặm bát hương chỉ cần ra điểm tiền biếu liền có thể ăn. Chẳng sợ chỉ cho ngươi mấy cái trứng gà. Cùng ra mang miệng đều được. Ngày đại hỷ, ngươi cũng không thể đem người đuổi ra ngoài. Làm rượu tịch liền không giống nhau. Thỉnh hoặc là họ hàng bạn tốt. Hoặc là quan hệ họ hàng. Ra tiền biếu đều được 10 văn trở lên. Không chỉ sẽ không thiệt thòi, còn có thể tiểu kiếm một bút. Trong nhà người tất cả đều cao hứng đứng lên, nhất là tam con dâu. Xử lý yến hội, con dâu nhà mẹ đẻ người liền sẽ lại đây. Hồng Thị đã nửa năm chưa thấy qua cha mẹ, đã sớm nghĩ bọn họ. Mà Trần Thị lại là nghĩ tại nhà mẹ đẻ hãnh diện một hồi. Trương Thị cùng Hồng Thị cùng Trần Thị đều không đồng dạng. Nàng nhà mẹ đẻ cách đó gần, thường xuyên liền hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Cha nàng rất đau hắn, nàng tự nhiên cũng không cần giống Trần Thị như vậy cùng cha mẹ dỗi. Nàng cao hứng là vì cha nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Nàng bây giờ là tú tài nương tử, cha nàng lại không cần lo lắng nàng hoài thai còn muốn làm sống lại. Nàng rất nhanh liền có thể muốn hài tử. Buổi tối lúc ngủ, Mộc Thị có chút không rõ. Lúc ăn cơm, ngươi vì sao muốn nói như vậy nha? Lục Thị Thu hướng nàng lật cái rõ ràng mắt. Ta cái này gọi là sớm nói tốt. Nhưng ta cha ta nương không thể bạc đãi ta niếp niếp. Ta cha người nọ nhất nói tín dụng. Hắn đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được. Nếu là làm không được, chính hắn đều có thể thẹn chết. Mộc Thị khoát tay. Ta không phải nói cái này. Ta là nói ngươi làm gì muốn phản đối xử lý tiệc cơ động. Trong nhà người đều chưa nói. Liền ngươi nói, ngươi có hay không là ngốc a? Rõ ràng trong nhà xử lý không dậy nổi. Nàng tướng công còn chủ động cho làm rõ. Bằng bạch được tội tứ đệ muội. Như vậy xuẩn sự tình. Nàng cũng không tin là nàng tướng công làm ra. Lục Thị Thu há miệng thở dốc. Quay lưng đi, không nói, hắn liền biết, chỉ cần lão tứ thi đạt tú tài, hắn liền không phải phụ thân hắn nhất sủng con trai. Về phần hắn vì sao phản đối, hắn ghen tị đi, lúc còn nhỏ, phụ thân hắn chính là thích nhất lão tứ. Lý do bởi vì lão tứ nhất chịu đựng được tính tình, nhất nghe hắn lời nói, hiện tại lão tứ khiến hắn cha trưởng mặt, hắn lại có niếp niếp. Phụ thân hắn cũng không còn đối với hắn áy náy. Phụ thân hắn khẳng định muốn đau lão tứ. Vừa nghĩ đến, hắn một trái tim liền ứa ra nước chua. Mộc Thị cũng không biết hắn tâm tư này. Thấy hắn không muốn nói, thở dài, cũng ngủ. Sáng sớm hôm sau, người cả nhà đều vì làm rượu tịch mà bận việc. Đại bộ phận người đều bị Lục Thị Thu phái ra đi mời khách. Ngay cả Lục Thị Thu cũng có việc làm. Hắn bị Lục lão đầu phái đi chọn mua. Lục Thị Thu nhường đại nha mấy cái chăm sóc niếp niếp. Liền theo nhị ca cùng nhau hướng trấn trên đi. Lục Thị Thu đi lần này. Đại nha mấy cái liền chơi điên rồi. Ở nông thôn có thể đồ chơi được nhiều lắm. Không giống thành trong, người nhiều. Địa phương tiểu phụ mẫu lo lắng bọn họ bị chụp ăn mày bắt đi. Căn bản không để bọn họ đi xa. Ở nông thôn lại bất đồng. Bờ biển, trên núi, trong vườn, khắp nơi đều là ngoạn nháo địa phương. Niếp niếp theo ca ca tỉ tỉ, thu hoạch rất nhiều tiểu lễ vật. Bờ biển có thể nhặt được rất nhiều đẹp mắt vỏ sò cùng ốc biển. Trên núi có thể hái đến rất nhiều chua chua ngọt ngào quả dại cùng xanh xanh đỏ đỏ hoa dại. Trong vườn có thể bắt được rất nhiều sắc thái sặc sỡ bướm. Mỗi đồng dạng đều rất thú vị. Lục Thị Thu lúc trở lại, liền nhìn đến nữ nhi trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tìm vài đạo bùn đen. Rất giống một cái mèo hoa nhỏ. Nhìn đến hắn trở về, nàng nâng chính mình bảo bối hiến vật quý giống từng cái tính ra cho hắn nhìn. Lục Thị Thu nhìn xem nữ nhi hoạt bát đáng yêu tiểu bộ dáng. Hơi có chút giờ khóc giờ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,